đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 1384, thiêu đốt thành bụi. Năm bộ, cả tòa Sùng Minh đảo vì đó run lên. Lăng Quang trong chớp mắt bay ra địa cung. Hai cánh tại đất lưu lại một đầu dài vạn trượng hỏa quang khe rãnh. Xông vào trong bầu trời đêm, chiếu sáng cả Trọng Minh. Hắn hướng về phía trước lao xuống mà đi. Phàm là ngăn cản hắn tất cả sơn phong, quái thạch, đều bị đồng loạt chém đứt. Chỉ dùng thời gian một hơi thở, đến Dương Liên Sinh, cùng Trọng Minh điều bầu trời. Hai cánh kích động, hỏa diễm che khuất không trung. Cuồng phong mang lên hỏa diễm, lướt qua Dương Liên Sinh, lướt qua Trọng Minh điều, lướt qua Tư Vô Nhai. A, Dương Liên Sinh bị ngọn lửa thôn phệ. Trọng Minh Sơn hóa thành một cái biển lửa, tảng đá, đất cát, đồng thời tư tư rung động, gia nhập thiêu đốt trận doanh. Lăng Quang cánh một thu, biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, cánh tại sau lưng, hai mắt bốc lên hỏa quang, quan sát đám người. Dương Liên Sinh a nha kêu thảm, hỏa diễm đem hắn y phục đốt cháy hầu như không còn, lại đem hắn làn da thiêu hủy, cả cái người cháy đen một mảnh. Ầm, Dương Liên Sinh phóng hướng chân trời. Lăng Quang, ngươi liền hắn cũng giết, ngươi quả nhiên là ác ma. Lăng Quang không nói chuyện, hóa thành một đạo lưu tinh, quyền đầu tán nổi giận ánh sáng, vọt tới. Ầm, a, ta tay. Dương Liên Sinh cánh tay đoạn nứt ra. Lăng Quang ngọn lửa trên người cùng hỏa phượng bất đồng, hỏa phượng là tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, lăng quang hỏa diễm thì là một bên bao khỏa, càng có thị giác hiệu quả. Đón lấy, lăng quang thân ảnh giống là đầy trời khói lửa, trái phải trên dưới, tới tới lui lui, không ngừng xuyên qua Dương Liên Sinh. Mỗi một đạo hỏa diễm đều đánh trúng Dương Liên Sinh yếu hại. Trên đời này không có người so lăng quang hiểu rõ hơn mệnh cách. Trước sau chỉ dùng không đến thời gian một chén trà công phu, Dương Liên Sinh thân thể xuất hiện từng cái huyết động, hỏa diễm đem hắn thôn phệ, rơi xuống trên mặt đất. Hư ảnh lóe lên, đến Trọng Minh điều bầu trời. Quan sát nó, Lăng Quang vẫn y như cũ không nói chuyện. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua tắm rửa ở trong biển lửa Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai lại không bị Lăng Quang hỏa diễm đốt cháy. Trọng Minh điều miệng bên trong phát ra kỳ quái thanh âm. Hai cánh hơi hơi triển khai. Mà về sau, miệng nói tiếng người. Lăng Quang, Lăng Quang cũng là mở miệng. Vì sao? Ngươi bị phong ấn cái này nhiều năm, còn cho là mình là thần. Trọng Minh điều dương cánh bay cao, phóng tới Lăng Quang, gục ngã tại trong biển lửa Tư Vô Nhai. Nộ trừng lấy hai mắt, nhìn lấy chung quanh hỏa diễm, nhìn lên bầu trời bên trong tình hình chiến đấu. Nếu như nói Trọng Minh điều tại bạch tháp trước một chiến chỉ dùng hắn nhất thành lực lượng, kia trận chiến trước mắt này, có thể nói toàn lực ứng phó. Dùng Tư Vô Nhai thị lực, vô pháp bắt giữ đến hắn nhóm thân ảnh, chỉ có thể nghe đến phốc phốc không gian phá vỡ cùng giao thủ ngắn ngủi thanh âm. Như ẩn như hiện hỏa quang, thỉnh thoảng xuất hiện ở bên trái, thỉnh thoảng xuất hiện tại bên phải, thỉnh thoảng bên trên, thỉnh thoảng bên dưới. Cả cái không trung đều là Trọng Minh thần điều cùng Lăng Quang giao chiến thân ảnh. Cái này cực đại phá vỡ Tư Vô Nhai tam quan. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nhân loại nhỏ bé, phảng phất thiên địa ở giữa, bất kỳ cái gì đồ vật đều so với nhân loại cường đại. Hắn nghe qua lão tứ miêu tả sư phụ đại chiến thánh thú hỏa phượng tràng cảnh, cũng có thể tưởng tượng ra hỏa phượng toát ra đại chiêu hùng vĩ hình ảnh. Nhưng tận mắt nhìn đến cảnh tượng như vậy, vẫn y như cũ làm hắn cả cái người run lẩy bẩy. Cái này, liền là Chu Tước chi thần. Tư Vô Nhai hai mắt bên trong hỏa quang tràn đầy, trong mộng cảnh hình ảnh không ngừng tái hiện não hải. Hỏa diễm, cánh, hỏa thần, chém giết, thi thể, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, không biết đánh bao lâu. Sơn hắc vô cùng bầu trời đêm, lại một lần nữa bị Lăng Quang triển khai hai cánh chiếu sáng. Liền giống là chân trời một đầu hỏa tuyến, hướng về phía trước vỗ lúc, như cửu thiên náo nhiệt thác nước rơi xuống. Đại địa thiêu đốt, tảng đá thiêu đốt, sơn phong thiêu đốt, hỏa diễm đem Trọng Minh Điểu bao khỏa. Trọng Minh Điểu rên rỉ nói. Lăng quang, hỏa diễm thiêu hủy Trọng Minh Điểu lông, kích phát hắn tất cả tiềm năng. Thánh thú phẫn nộ, chấn nhiếp cửu thiên. Hô, không trung bất động, khôi phục yên tĩnh, khôi phục hắc ám, không thấy Trọng Minh Điểu cùng lăng quang thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Tư Vô Nhai cảm thấy khó hiểu. Dù là lăng quang cùng Trọng Minh Điểu lực lượng vượt qua hắn nhận biết, cũng không đến nỗi liền này đột nhiên tiêu thất. Hắn nâng lên đau đớn thân thể, ngồi thẳng lên, đưa tay vung lên hỏa diễm. Ngọn lửa kia lại không thể xâm nhập hắn thân thể, chẳng lẽ những kia mộng cảnh đều là thật? Tư Vô Nhai khóa lại lông mày, không nguyện ý tin tưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn rỗng tách không trung, lẩm bẩm nói, không có đạo lý. Vừa dứt lời, không trung bên trong phịch một tiếng, Trọng Minh Điểu cùng lăng quang lẫn nhau chống cự, ở không trung đấu sức. Bên trái Trọng Minh Điểu tắt ra một thân kim quang, cái kia khổng lồ điểu hình dáng pháp thân bao phủ thương khung. Cái này chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai toàn thân lông tơ đứng thẳng. Bên phải lăng quang chu tước pháp thân nằm ngang ở giữa trời, nở rộ vạn trượng quang mang. Pháp thân không phải nhân loại độc hữu. Oanh, kim quang va chạm ra đầy trời quang ấn, hai cái đồng thời hướng sau bay, bay ra ngàn trượng xa. Trọng Minh Điểu khá có chút chật vật, có thể trong ánh mắt của nó tràn ngập sát ý. Ngươi không lại là năm đó lăng quang. Lăng quang mở miệng, ngươi cũng không phải năm đó Trọng Minh. Lăng quang hóa thành lưu tinh, hướng lấy Trọng Minh Điểu lao đi. Lần này thề phải đem Trọng Minh tiêu diệt, vĩnh thế thoát thân không được. Ai ngờ Trọng Minh Điểu làm một cái khác cử động, hắn lại từ bỏ cùng lăng quang đối kháng, đột nhiên hướng lấy Tư Vô Nhai lao xuống mà đi. Chết! Lăng quang xòe hai cánh, chiếu rọi giữa trời, lại lần nữa một hợp, thân bên trên tiên huyết hóa thành đầy trời hỏa vũ, xâm nhuộm cánh, không gian ngưng kết. Lăng quang lấy mạng sống ra đánh đổi, thi triển đại quy tắc chi thuật, cưỡng ép dừng lại không gian, đến Trọng Minh Điểu trước người. Trọng Minh Điểu bay ra ngoài thời điểm, toàn thân vỡ vụn, trong mồm phát ra rắc rắc thanh âm. Phanh! Đâm vào mặt đất, vạch ra ngàn trượng khe rãnh. Phong, tử, chấm ngoặc kép, Trọng Minh Điểu ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn nhóm chiến đấu cũng không bền bỉ, nhưng là mỗi một lần đối kháng đều dốc hết toàn lực, lay động đất trời, mỗi một lần lực lượng đều làm người không rét mà run, nhìn mà than thở. Tư Vô Nhai ức chế nội tâm kinh hãi, nhìn lấy cao thẳng sau lưng, kiên cố thân ảnh, cũng là không nhúc nhích. Liền này dạng rằng co cực kỳ lâu thời gian, chờ lăng quang ngọn lửa trên người toàn bộ dập tắt, Tư Vô Nhai mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nhẫn nhịn đau xót, kéo lấy thân thể đến lăng quang trước mặt. Lăng quang đã thành thạch hóa trạng thái, tay phải nắm chặt quyền đầu, thẳng tắp hướng về phía trước. Tư Vô Nhai kích động nói, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết. Hắn phun ra một miệng tiên huyết, vẩy vào lăng quang thân bên trên, gặp không có tác dụng, Tư Vô Nhai lại phun một ngụm tiên huyết, rơi tại lăng quang thân thể bên trên. Rốt cuộc, lăng quang hai mắt bên trong xuất hiện yếu ớt hỏa quang. Hắn triển khai quyền đầu, ngón tay hướng Tư Vô Nhai, mắt bên trong quang hoa dần dần ảm đạm, mở miệng nói, đừng uổng phí sức lực, ngươi là Chu Tước Chi Thần. Ngươi là hỏa thần, ta là người nào? Tư Vô Nhai đi tới nơi này mục đích một trong chính là muốn tìm tới đáp án này. Lăng quang nhìn không chuyển mắt xem lấy Tư Vô Nhai, thân thể lại lần nữa rơi vào thạch hóa, từ dưới chân bắt đầu. Tư Vô Nhai vội la lên, mau trả lời ta, ta là người nào? Thái hư tại cái nào? Chi thạch hóa lan tràn đến phần eo, lại đến lồng ngực, lại đến cổ. Tư Vô Nhai không phục, hướng cổ tay động mạch chủ cắt qua. Lăng quang khẽ lắc đầu, hai mắt dần dần chỗ trống vô thần, nói ra, tốt tốt, sống sót. Lăng quang tay phải tung tích rơi tại Tư Vô Nhai đỉnh đầu bên trên, toàn thân thạch hóa, cạch hóa thành nát cắt bụi đất, chồng chất rơi dưới đất.